Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, từ xưa đến nay, chỉ thấy hơn người loại khế ước ma thú. Lúc nào bài kiến ma thú khế ước nhân loại? Dựa vào, nàng đoán chừng là cái thứ nhất, bị ma thú khế ước a. Thật sự là, ngày chó. Vân Hoàng ca nội tâm viết kép khó chịu. Nhưng là khế ước chi trận một khi mở ra, cũng chỉ có thể theo như bước hoàn thành, không cách nào kết thúc. Nếu như muốn cưỡng ép kết thúc mà nói, trừ phi song phương chung, có một bên chết vong, vô luận là phương nào tử vong, loại kết quả này, cũng không phải Vân Hoàng ca nguyện ý thấy. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp nhận, khế ước chi trận dần dần hình thành. Vân Hoàng ca cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên cảm giác được trên đầu ngón tay tê dần, ngay sau đó nàng liền chứng kiến một giọt huyết châu, theo đầu ngón tay của nàng thoát ly, chậm rãi di động đến tiểu bạch hồ vị trí, đi vào tiểu bạch hồ trước mặt, cái kia một giọt huyết châu phát ra một vòng màu đỏ hào quang. Sau đó chỉ nghe chiều u u, một tiếng, cái kia một giọt huyết châu liền chui vào tiểu bạch hồ trong đầu. Cùng lúc đó, khế ước chi trận hào quang, dần dần biến thành huyết hồng. Sau đó, một giọng già nua, phảng phất từ cổ chí kim đường chân trời truyền đến. Thiên địa đồng nguyên, người thú đồng căn, thế gian vạn vật, muôn màu ngàn sinh, thái cổ huyết khế, sinh tử gắn bó, ngàn năm luân hồi, họa phúc cùng, thanh âm kia hình như là thiên trúc di âm, mỗi chữ mỗi câu, như là trong đầu nổ tung. Mang theo một hồi sợ run, Vân Hoàng ca cảm giác được trong cơ thể, đang tại phát sinh biến hóa, giống như có đồ vật gì đó, tại hoàn thành cùng nàng tương liên hình thức, dựa vào, làm cái gì, Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày, hoàn toàn không biết cái này thái cổ huyết khế là vật gì. Nghe lời kia nói, ngược lại là rất thần bí, nhưng đã nói như thế, ai có thể nghe hiểu được a? Vân Hoàng ca cúi đầu. Nhỏ giọng thầm thì, nàng giống như tại nguyên chủ trong trí nhớ, đã từng gặp về ma thú cùng nhân loại khế ước ghi lại. Khế ước bình thường chia làm, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nàng cái này thái cổ huyết khế, nguyên chủ nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, nếu là theo thái cổ truyền đến đồ vật, có lẽ vẫn tương đối lợi hại a. Vân Hoàng ca không quá xác định suy nghĩ miên man, chỉ chốc lát sau. Thái cổ huyết khế hào quang trở nên cường thịnh, Vân Hoàng ca lập tức cảm giác được, trong đầu nhiều hơn một ít gì đó. Ma thú chủng loại, cửu vĩ linh hồ, ma thú đẳng cấp, nhất tinh thần thú, ma thú tuổi, ấu niên kỳ, đặc thù kỹ năng, mê hoặc, trị liệu, đọc tâm ấn ni tính danh, chỗ trống, ngạch, Vân Hoàng ca hơi sững sờ. Những thứ này hình như là tiểu bạch hồ kỹ càng giới thiệu a. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, xác thực đã nghe qua, một khi khế ước hình thành, nên ma thú kỹ càng tin tức, sẽ xuất hiện tại chủ nhân trong đầu. Về phần ma thú tính danh và vân vân, đương nhiên là chủ nhân ban cho. Không bao lâu, thái cổ huyết khế rốt cục hoàn thành, hào quang lập tức biến mất tại một người một thú trên người. Tỷ tỷ, huyết khế vừa mới hoàn thành, một đạo ngốc manh đát đát nhu nhu thanh âm. Liền chui vào Vân Hoàng ca lỗ tai, Vân Hoàng ca trần chờ một giây, ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ, là ngươi đang nói chuyện sao? Nơi đây liền hai người bọn họ, không phải Tiểu Bạch Hồ, nàng cũng nghĩ không ra được là ai. Đúng vậy, tỷ tỷ, Tiểu Bạch Hồ xung đi qua, thoáng cái nhào vào Vân Hoàng ca trong ngực, thật cao hứng bộ dạng. Thế nhưng là, Vân Hoàng ca nghe Tiểu Bạch Hồ mà nói. Có một loại không quá chân thật cảm giác, bởi vì nàng luôn có thể nghe được hai loại thanh âm. Một loại là nhu nhu như hài đồng giống như giọng nữ. Một loại là hồ loại tiếng kêu. Ngài, đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ, cửu vĩ linh hồ nhất tộc cần được đột phá thần cấp thất trọng. Mới có thể mở miệng nói nhân loại ngôn ngữ. Ta bây giờ nói mà nói, là thông qua khế ước chi lực, truyền đạt đến trong óc của ngươi. Cho nên tỷ tỷ ngươi sẽ nghe được hai loại thanh âm ni tiểu bạch hồ giống như đã nhận ra Vân Hoàng ca ý tưởng, giải thích nói, Nguyên lai là như vậy à. Ngoặc kép, hết chương.